Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 337, lại là ngươi. Hạ, cái này đây là, Haosoku Haki, Haki bá vương, sát ý tràn ngập, Merimo thật vất vả ngưng kết Busosoku Haki, Haki vũ trang, ầm vang tán đi. Dạng này đả kích tựa như là một thanh trọng chùy, hung hăng gõ tại Merimo yếu ớt tâm hồn. Bất quá muốn nói Merimo kiến thức đến sở dịch trên thân sát khí. Tưởng lầm là, vương, tư thế, là Haosoku Haki, Haki bá vương, mà thực cũng là có thể thông cảm được. Tại hải tặc thế giới bên trong, không phải tất cả mọi người giải Haosoku Haki, Haki bá vương. Cũng không phải tất cả mọi người biết được Haosoku Haki, Haki bá vương, công dụng đến cùng là cái gì? Nói thật, liền xem như giải hải tặc nguyên tác sở dịch, đơn giản cũng là biết Haosoku Haki, Haki bá vương, có trấn nhiếp người khác hiệu quả mà thôi. Giống như là hải tặc nguyên tác bên trong có thể sử dụng Haosoku Haki, Haki bá vương, lắp phi, gáp. Sang bọn người, sử dụng Haosoku Haki, Haki bá vương, công dụng đơn giản cũng là dọn dẹp một chút tiểu binh. Dùng Haosoku Haki, Haki bá vương, uy năng trực tiếp đem chấn ngất đi thôi, mà tại cùng ngang cấp cường giả giao phong lúc đâu. Giống như Haosoku Haki, Haki bá vương, cơ bản không có tác dụng gì à. Đây chính là sở dịch đối Haosoku Haki, Haki bá vương, cái nhìn, một loại thường dùng ngữ ức hiếp nhỏ yếu bá khí, đến mức Haosoku Haki, Haki bá vương, phải chăng nắm giữ tan rã phổ thông bá khí, cũng chính là Busosoku Haki, Haki vũ trang, công dụng, điểm ấy sở dịch thật không biết, hải tặc nguyên tác bên trong cũng không có miêu tả qua. Ngược lại là Merimo, mắt thấy sở dịch trên thân tràn ngập ra một cỗ khí tức khủng bố. Trong nháy mắt chính là đem thật vất vả ngưng kết Busosoku Haki. Haki vũ trang, cứ thế mà tan rã rơi. Merimo chính là nghĩ lầm sở dịch sử dụng thủ đoạn. Chính là hải tặc thế giới bên trong vạn người không được một Haosoku Haki. Haki bá vương. Đây không thể nghi ngờ là để cùng sở dịch giao phong Merimo. Lộ ra càng thêm không có tự tin a. Nguyên bản biết mình đứng trước địch nhân chính là Tula, lúc Merimo tâm lý thì vô cùng tâm thần bất định. Lúc này lại tại sở dịch ngưng kết sát ý dưới. Liền Busosoku Haki, Haki vũ trang, đều bị cứ thế mà tan rã rơi. Nói thật Merimo có thể tại sở dịch trước mặt vẫn duy trì đứng thẳng tư thế. Liền là phi thường không dễ dàng. Mà tại tâm thần thất thủ tình huống dưới, Merimo lại làm sao có thể có phản kháng cơ hội. Cho nên, mắt thấy Merimo bị chính mình phát tán ra sát ý chấn nhiếp. Từ sở dịch khóe miệng chính là vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Sau đó chỉ cần một cái đột nhiên gia tốc. Siêu, phóng ra, tật phong bộ. Sở dịch chính là cùng Merimo trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách. Tiếp lấy cơ hồ là tại đối mặt mặt tình huống dưới. Sở dịch nhẹ nhàng quyền đầu rõ ràng là rơi vào Merimo trên ngực. Người cá không thủ đạo, đường thảo, ngói chấn quyền. Oanh, hùng hậu lực lượng theo bên ngoài đến bên trong. Sở dịch nhìn như nhẹ nhàng quyền đầu rơi vào Merimo trên lồng ngực. Kỳ thực hắn tụ tập bên trong hùng hậu lực lượng, âm vang chính là theo Merimo bên ngoài cơ thể, xâm nhập đến Merimo trong cơ thể. Mà cỗ này hùng hậu lực lượng bạo phát đi ra uy thế đâu? Khẳng định không phải Merimo có thể ngăn cản được. Cũng là bởi vì như thế, chỉ là dùng một vòng giao phong mà thôi. Sở dịch chính là dùng một cái đường thảo ngõa chấn quyền, thuận lợi chiến thắng Merimo. Vị này hải quân bản bộ lâu năm trung tướng. Sau đó, cái này ba chiếc vũ trang hải quân chiến hạm bên trong trưởng quan đều bị sở dịch thuận lợi giải quyết hết, liền ảnh phân thân đều không có sử dụng. Sở dịch một người thì dùng ngắn ngủi mấy phút, làm đến cái này ba chiếc vũ trang hải quân trên chiến hạm hải quân toàn bộ luân hãm. Chờ tất cả vũ trang hải quân trên chiến hạm, đã là không có một tên hải quân có sức lực đứng dậy thời điểm. Sở dịch hai tay cái này mới chậm rãi chắp tay trước ngực. Một giây sau, bành, bành, bành, ảnh phân thân chi thuật. Bỗng dưng chế tạo ra ba cái ảnh phân thân đến. Sở dịch mục đích chính là muốn để cho mình mỗi cái ảnh phân thân đều tiến đến khống chế lại một chiếc vũ trang hải quân chiến hạm. Tiến tới sử dụng phi lôi thần, cái này một không gian ảo nghĩa. Tại không có người có thể giúp hắn khống chế cái này ba chiếc vũ trang hải quân chiến hạm tình huống dưới, trực tiếp đem cái này ba chiếc vũ trang hải quân chiến hạm mang đến Sabaody quần đảo. Rất hiển nhiên, sở dịch là lười biếng, càng là tham lam, hắn lười đến không nguyện ý thân thủ đưa cái này vũ trang hải quân chiến hạm trở về Sabaody quần đảo. Lại là tham lam đến trừ cái này ba chiếc vũ trang hải quân trên chiến hạm hàng hóa bên ngoài, càng là muốn đem cái này ba chiếc dùng đến vận chuyển hàng hóa vũ trang hải quân chiến hạm chiếm thành của mình. Mà tại dùng ảnh phân thân thuận lợi đem cái này ba chiếc vũ trang hải quân chiến hạm chuyển vận cho Sabaody quần đảo về sau, mà sở dịch lại là không có trực tiếp trở về Sabaody quần đảo. Ngược lại là đạp lên nguyệt bộ, phi tốc tiến về hắn phía dưới một mục đích. Cái kia chính là hải quân bản bộ Marineford. Như vậy, sở dịch tiến về hải quân bản bộ mục đích lại là cái gì đâu? Đáp án chính là vật tận dụng mà. Tại hắn lần này thu hoạch bên trong, giống như là cái kia ba chiếc vũ trang hải quân chiến hạm, lại như là cái kia ba chiếc vũ trang hải quân chiến hạm gánh chịu hàng hóa, chính là sở dịch chiến lợi phẩm. Đây là tuyệt đối không thể trả lại hải quân. Đến lúc đó cái này ba chiếc vũ trang hải quân trên chiến hạm hải quân bọn tù binh, sở dịch đó là một chút tác dụng đều không có. Hắn cũng không thể trông cậy vào bọn này hải quân tù binh có thể hiệu chung với hắn. Thêm vào, sát thiên, đoàn hải tặc a, tốt a, coi như lấy Merimo cầm đầu hải quân bọn tù binh, thật có muốn gia nhập sát thiên, đoàn hải tặc ý tứ. Sở dịch có phần kia dũng khí thu tha cho bọn họ sao? Khẳng định không có, bởi vì những hải quân này tù binh thêm vào sát thiên, đoàn hải tặc, duy nhất khả năng cũng là để sát thiên, đoàn hải tặc bước tới hủy diệt. Hoàn toàn không thể nào trợ giúp sát thiên, đoàn hải tặc đi hướng đỉnh phong. Cũng là bởi vì như thế, những hải quân này tù binh tại sở dịch trong tay thì biến thành thẻ đánh bạc. Cùng hải quân lại một lần nữa tiến hành giao dịch thẻ đánh bạc. Tiếp lấy đợi đến sở dịch thuận lợi đến hải quân bản bộ Marineford lúc, cũng không có ẩn nặc thân hình sở dịch, trước tiên thì bại lộ tại hải quân dò xét bên trong. Chỉ là sở dịch bị hải quân phát hiện về sau, vốn cho là tiếp đãi hắn người lại là tương lai hải quân đại đem Aokiji. Ai muốn ngay tại sở dịch từ trên bầu trời hạ xuống mặt đất, vừa mới buông xuống hải quân bản bộ Marineford thời điểm, nghênh đón sở dịch người đúng là vượt quá hắn ngoài dự liệu. Lại là hải quân anh hùng, Gap, lại là ngươi. Sở dịch trước một giây mới nhìn rõ ràng nghênh đón chính mình người, lại ngoài ý muốn là hải quân anh hùng, Gap. Không nghĩ sau một giây Gap chính là thật sâu thở dài. Một mặt bất đắc dĩ nói ra, tiểu gia hỏa, nói một chút đi, lần này ngươi đến Marineford có cái gì mục đích? Lại là ta làm gì một bộ hoàn toàn không muốn gặp ta bộ dáng mà. Theo Gap trong lời nói cảm nhận được hắn vạn phần bất đắc dĩ. Sở dịch khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Tâm đạo chính mình thật biến thành hải quân tai tinh. Liên tạp phổ như thế gia hỏa cũng không nguyện ý nhìn thấy chính mình. Bất quá nghĩ lại, tốt như chính mình mỗi lần xuất hiện, thật sự là cho hải quân thêm rất nhiều phiền phức đâu. Vừa nghĩ đến đây, sở dịch hiếm thấy đúng là đau lòng lên hải quân, chợt một mặt xấu hổ gãi gãi đầu, chính là cười khổ cùng trước mặt Gáp nói ra. Gáp đại thúc, tuy nhiên ngươi rất không nguyện ý nhìn thấy ta, nhưng ta lần này đến Marineford thực cũng không phải là khó cho các ngươi, mà chính là tới giúp các ngươi, giúp chúng ta. Trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc, Gáp thử dò hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi không cho chúng ta thêm phiền cũng là giúp chúng ta. Nói một chút ngươi đến tột cùng có chuyện gì đi. Tốt, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Sở Dịch khẽ cười nói, sự tình là như vậy. Trước đó không lâu ta tại Sabaody quần đảo chung quanh loạn truyền. Trong lúc vô tình phát hiện các ngươi có mấy chiếc vũ trang hải quân chiến hạm gặp tập kích. Đi ngang qua ta thì thuận tiện cứu bọn họ. Hiện tại mà ta cứu trợ những hải quân kia đều tại Sabaody quần đảo phía trên. Gáp đại thúc, muốn không ngươi dẫn người đem bọn hắn tiếp trở về. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.